Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 nhẫn tâm ca ca, xuống lầu tới rồi đại sảnh, nguyên bản ngồi ở xa hoa sofa bọc da thượng quân dục. Hiu một chút nhảy lên, ca, người mang đến cái kia tiểu nữ hoa tỉnh, quân dục trong ánh mắt, tràn đầy đều là tò mò. Có thể làm hắn sát phạt quyết đoán. Hung ác cao ngạo đại ca tự mình ôm trở về tiểu cô nương. Khẳng định không giống bình thường, nghe được quân dục nói. Quân Việt giữa mày không cấm hơi hơi vừa nhíu. Không biết vì cái gì. Hắn thực không thích từ đệ đệ trong miệng. Nghe được tiểu nữ hoa cái này xưng hô, quân dục. Mộ Tư Dung cha được sao? Hắn bước ra chân dài. Hân Trường thân hình lười biếng ngồi vào sofa, tay phải hơi hơi chống đầu. Tôn Quý phi phàm, quân dục nuốt khẩu nước miếng. Hắn ca thật là thấy thế nào? Như thế nào tự phụ khí phách a? Không, không có, nói lên cái này, quân dục liền có chút không tự tin. Hắn cùng Dương Thước phụ trách cha Mộ Tư Dung đã thật lâu. Chính là lại một chút tin tức đều không có. Ngược lại là cái kia Mộ Tư Dung, như là khiêu khích giống nhau, 3 lần 4 lượt công kích đại ca, cái này làm cho hắn kiêu ngạo đại ca như thế nào chịu được, không? Có, mắt đen nguy hiểm nheo lại, quân Việt đao tước dìu rộng trên mặt lạnh một phân, quân dục tước khắc có loại dự cảm bất tường, dây. Tiếp theo, liền nghe thấy nhà hắn đại ca hơi lạnh thanh âm. DS Quốc chi nhánh công ty đảm nhiệm chấp hành tổng tài. 3 tháng lúc sau lại trở về, quân dục mở to hai mắt nhìn. Ông trời, hắn không nghe lầm đi. S Quốc, ai không biết, S Quốc là nổi danh cằn cỗi nơi. Hắn lo lắng hắn đi, còn có thể tồn tại trở về. Đều là thân huynh đệ, không cần chơi lớn như vậy đi. Ca, ngươi là nói giỡn đi. Quân Việt đạm nhiên liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi nên biết, ta cũng không nói giỡn. Quân dục tâm, bang kỷ, một tiếng. Nát, đúng rồi, hắn ca chưa bao giờ nói giỡn. Nói ra nói cũng chưa bao giờ sẽ thu hồi, ta đã biết. Quân dục nào nào gục đầu xuống, rời đi đại sảnh, chính đi tới. Liền đụng vào quản gia, nhị thiếu gia. Ngươi làm sao vậy? Quân dục nháy mắt tạc mau, nói rất nhiều lần, không cần kêu ta nhị thiếu gia. Quản gia nháy mắt sáng tỏ, phòng trừng lại bị đại thiếu gia cấp sửa chữa, là tiểu thiếu gia. Quản gia cung kính hơi hơi cúi đầu, quân dục bĩu môi. Ra cửa, quản gia vừa đi tiến đại sảnh, liền nhìn đến trên sofa cái kia Trác Tuyệt tự phụ thân hình. Vô hình trung tản mát ra bế nghệ thiên hạ vương giả khí chất. Không phải nhà hắn đại thiếu gia lại là ai? Đại thiếu gia, chuẩn bị 2 cái hầu gái. Chiếu cố nàng, còn có, điều tra rõ lai lịch của nàng. Quản gia ở quân gia đãi vài thập niên. Tự nhiên đối quân Việt thực hiểu biết. Giờ phút này cũng biết. Quân Việt trong miệng nói cái kia, nàng. Chỉ chính là ai? Ta hiểu được. Đại thiếu gia, Lan Đoá Đoá lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là buổi tối, toàn bộ trong phòng đen nhánh một mảnh. Lan Đoá Đoá mờ mịt trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hư không nhìn một hồi lâu, mới nhớ tới chính mình hiện tại là ở trên đất bằng. Một cái người xa lạ trong nhà, xốc lên chăn, nàng vươn chân nhỏ xuống giường, duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc ám không gian. Làm Lan Đoá Đoá trong lòng có chút sợ hãi, tiểu xảo đáng yêu chân mới vừa dẫm đến trên sàn nhà. Nàng tựa như điện giật giống nhau rụt trở về, đau. Động tác có chút đại, tác động bàn hoành ở trên người nàng miệng vết thương. Lan Đoá Đoá đau đến nhe răng nhếch miệng, chịu đựng đau. Nàng chậm rãi trượt xuống giường, nàng không cần một người đãi ở chỗ này, nàng muốn đi ra ngoài. Bước chân có chút cấp, Lan Đoá Đoá thực hiển nhiên quên mất, chính mình còn sẽ không đi đường đâu, vì thế siêu siêu vẹo vẹo đi rồi hai bước. Nàng thành công cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc, lần này không ngừng miệng vết thương đau, nàng bụng nhỏ cùng ngực mượt mà tiểu bạch thỏ cũng bị rơi sinh đau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.